Chương 646, tương lai thai hoàng ẩm. Đặt câu hỏi chính là một cái nhìn lại không đến 10 tuổi thằng bé trai, đầu hắn phát hơi cuộn, làn da so sánh đen, nhìn lại gầy gầy nho nhỏ, nhưng là hắn dùng một đôi trong suốt con mắt nhìn chằm chằm nam tử, tìm kiếm một đáp án thời điểm, nam tử lập tức tạp xác, không biết ứng nên trả lời thế nào. Mời bài đủ sẽ ập nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cái kia ân cái này nam tử ấp úng, không biết phải làm thế nào nói tiếp. Tại xấu hổ thời khắc, một người mặc tăng bảo niên kỷ trưởng giả xuyên qua đám người nhận lấy nam tử đầu. Bởi vì đây là một trận lịch luyện cùng gặp trắc trở, chi cho nên sẽ có dạng này một trận tận thế, là bởi vì chúng ta thằng bé trai đã bị bên người đại nhân kéo xuống ôm vào trong ngực, một số người nhìn hướng nam hài biểu lộ có chút bất thiện, tựa hồ trách cứ hắn lại dám chất vấn. Thừa dịp tăng nhân giảng giải thời điểm nam tử tranh thủ thời gian chạy tới, hắn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kém điểm ra nhiễu loạn, tốt ở những người khác chuẩn bị đầy đủ, bằng không thì hắn muốn đem sự tình làm hư hại. Mà quảng trường chung quanh còn có không ít người tại xem náo nhiệt, mắt thấy cả cái chuyện đã xảy ra về sau, có một người cười nhạo nói, cái gì thần sứ, không phải một chữ lợi hại một chút biến dị thú nha, thật đương tất cả mọi người không biết đâu vẫn là đem chúng ta cũng làm ngu dân lừa gạt. Bên cạnh hắn một đồng bạn cười nói, người ta nghĩ được cũng không phải ngươi. Ngươi tức giận như vậy làm gì, chỉ cần hắn nghĩ lừa gạt những người kia tin tưởng tốt, trước đó bọn họ không một mực cũng là. Làm như vậy nha. Bất quá ta hơi tốt là, con kia dị thú đến cùng từ chỗ nào đến, ta trước đó tại địa phương khác chống cự zombie, chưa từng thấy con kia zombie, cũng không biết người kia nói đến cùng có mấy phần thật giả 7-8 phần đi. Một người thản nhiên mở miệng nói, ta đương lúc mặc dù cách có chút xa, nhưng là cũng nhìn thấy một chút. Thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng là nó lúc ấy đối phó cơ bản đều là zombie bình thường hoặc là đê giai zombie biến dị, cao giai zombie đều bị căn cứ dị năng giả kéo lại. Những zombie bình thường đó cho dù là người có dị năng cao cấp, một cái đại chiêu xuống dưới cũng có thể chơi chết không ít, đàm không cái gì thần tích, bất quá cái kia dị thú thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến ra, tương tự đại chiêu thả 3 lần, đây cũng không phải bình thường dị thú năng làm được. Nghe hắn nói như vậy, có người tốt hỏi, vậy con này dị thú đến cùng từ đâu xuất hiện, trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Không biết. Không đủ cái này dị thú tới cũng là thời điểm, không chỉ có trợ giúp căn cứ giải quyết dọn bì chiều nguy cơ, còn giúp lấy ổn định căn cứ lòng người. Một nam tử lộ ra chán ghét thân sắc, khinh thường nói, loại thủ đoạn này làm người buồn nôn, quả thực là tại lừa gạt người mặc kệ thủ đoạn gì, hữu hiệu đi. Chí ít ơ thơ y điếm nào y. Lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng đến tiến hành dư luận cùng lòng người dẫn đạo là một cái rất biện pháp không tệ. Mặc dù lần này dòm bị công thành tổn thất nặng nề, nhưng là không thấy được thả ra thần sứ tin tức về sau, trong căn cứ dân chúng không có như vậy lòng người bàng hoàng nha, chí ít mọi người trong lòng lại có hy vọng, đây là tín ngưỡng. Lên tiếng trước nhất nam tử xem thường, bọn họ không sợ nói dối bị vạch trần nếu như lu cờ na hó con kia dị thú lại xuất hiện. Đặc biệt là đả thương người làm sao bây giờ, kia là lúc ấy hẳn là quan tâm chuyện, chí ít hiện tại bọn họ GN ổn định trong căn cứ lòng người. Không bao lâu, liên quan tới thần sứ sự tích truyền khắp cả cái căn cứ, thậm chí còn có người viện đồng giao truyền sướng. Mặc dù căn cứ cao tầng không có minh xác nói rõ cái gì, nhưng là loại này không ngăn lại thậm chí vui thấy kỳ thành thái độ QNZ biểu lộ hết thảy. Một cái nguyệt hậu. Căn cứ lớn nhất quảng trường ương dựng thẳng lên đến một bức tượng điêu khắc chỉ triển khai cự hình cánh chim chuẩn bị cao phi hổ hình dị thú ngay tại lúc đó. Liên quan tới thần sứ truyền thuyết QNZ nhiều đời lưu truyền xuống đây đều là nói sau, mà ôn giao cùng đại hoàng rời đi sau tự nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này ôn giao tiếp tục ngồi tại phi xa bên trong, thu thập các loại tư liệu. Nếu như không phải thời gian không đủ, ôn giao còn rất nghĩ tiếp tìm xem dị thực. Đoạn đường này nàng phát hiện không ít chưa từng có gặp qua dị thực, nếu như những sinh vật kia nghiên cứu viên thấy được lời nói, nhất định sẽ vui điên. N nước diện tích không lớn, nhưng là hình dạng hẹp dài, ôn giao không có tiếp tục đi về phía Nam Phi, mà là đổi phương hướng, tùy tiện tại cùng N quốc tướng lân cận cái khác mấy cái quốc gia không dạo qua một vòng. Cái này một mảnh địa khu mấy cái quốc gia tận thế trước kinh tế cũng không tính là quá phát đạt. Thực lực quân sự tương đối mà nói lạc hậu một chút, quốc dân sinh hoạt trình độ khá thấp, đến mức ôn giao đoạn đường này phát hiện cái này mấy cái quốc gia người còn sống sót miệng thật sự là không nhiều lắm. Đặc biệt là gặp được mấy cái căn cứ, quy mô cũng không lớn, căn cứ tương đối mà nói rất rất phá, phần lớn người đều gầy như que tủi, xem xét là thiếu ăn thiếu mặc, sinh hoạt gian khổ. Cho dù là Ôn Giao gặp được lớn nhất căn cứ, cũng bất quá Hoa Quốc một cái hình căn cứ. Quan trọng hơn là, Ôn Giao gặp được không ít zombie. Tại Hoa Quốc, bởi vì mấy lần chủ động xuất kích, thêm căn cứ các loại chính sách, dù cho Hoa Quốc bởi vì nhân khẩu cơ số đạo diễn lớn gây nên zombie số lượng rất nhiều, nhưng là 2 năm qua đi, zombie đã bị tiêu diệt rất lớn một bộ phận, còn lại một chút trừ những rơi đó đơn, đại bộ phận đã chia làm mấy cái zombie quân đoàn, từ cao giai zombie thống trị. Hoa Bắc căn cứ đã tại kế hoạch như thế nào triệt để tiêu diệt bọn nó, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nay mỗi năm ngọn nguồn trước đó nhất định sẽ hành động. Đến lúc đó toàn bộ Hoa Quốc tuyệt đại bộ phận zombie đều sẽ bị tiêu diệt, khi đó địch nhân của bọn hắn lại biến thành những cái kia ở khắp mọi nơi sinh vật biến đến dị. Nhưng là rất rõ ràng, quốc gia khác tiến triển cũng không thuận lợi, thậm chí liên hoa nước một nửa tiến trình đều không đạt được. Mặc dù Ôn Giao không quá quản sự, QNZ không thế nào chú ý tình huống bên ngoài, nhưng là nàng rất rõ ràng, toàn bộ địa cầu là một thể, không có có người nào quốc gia có thế chỉ lo thân mình. Tính Hoa Quốc cái thứ nhất tiêu diệt quốc thổ bên trong tất cả zombie, nhưng là nếu như chung quanh quốc gia khác luôn hãm, đến lúc đó đồng dạng sẽ bị zombie vây quanh, sinh tồn đồng dạng nhận uy hiếp. Nhớ tới một năm trước lần kia quốc tế hội nghị, Ôn Giao quyết định đi về hỏi vấn ca quốc gia khác tiến độ như thế nào. Cũng may Hoa Quốc cùng những quốc gia này đường giới chỗ cách liên miên không dứt dãy núi cùng một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, dù cho nơi này tất cả quốc gia đều bị zombie chiếm lĩnh. Những zombie đó nghĩ phải xuyên qua dãy núi cùng rừng rậm đến Hoa Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ôn Giao trước đó có thể từng điều tra đến, nơi đó ẩn tàng cao giai sinh vật biến dị đều là, xem như cao giai zombie nghĩ muốn đi qua QNZ không dê ra NZ. Nhưng là một vấn đề khác cũng tới, nếu như Hoa Quốc muốn phái người đến chi viện, tương tự cực kỳ khó khăn. Bất quá những này đều không phải Ôn Giao cờ ân ở quan tâm sự tình, nếu quả thật đến ngày đó. Nhất định sẽ có biện pháp Ôn Giao liên tiếp đi tốt mấy cái quốc gia, mặc dù không có xâm nhập hoặc là trực tiếp tiến nơi đó căn cứ dò xét, nhưng là QNZ thu được không ít tin tức, Ôn Giao quyết định không sai biệt lắm đủ rồi, là thời điểm trở về, mà lúc này đây, khoảng cách Ôn Giao rời đi Cố Thiên Hành đã qua 4 ngày. Cố Thiên Hành tại Ôn Giao sau khi rời đi phát hiện mình bị giám thị, đương nhiên, nói là giám thị QNZ không thỏa đáng. Chẳng bằng nói là vì bảo hộ bọn họ mà không chuẩn bọn họ rời đi quá xa, chỉ có thể ở hạn định phạm vi bên trong hoạt động. Mà trông coi bọn họ, là đầu kia có thế biến lớn thu nhỏ bạch xà, hắn nghe được tiểu cô nương kia quản nó gọi nho nhỏ Ôn Giao sau khi rời đi ngày đầu tiên, Cố Thiên Hành mang theo mấy người đem cái này một mảnh kiến trúc lần lượt lục soát một lần đem tất cả vật hữu dụng thu thập lại. Đây là tận thế trong 2 năm đã thành thói quen. Dù sao hiện tại không có co sinh sản cùng vận chuyển, các loại vật tư thiếu thốn, mỗi đến một chỗ, bọn họ đều tận khả năng đem có thể sử dụng đồ vật đều thu thập lại. Tòa này thôn trang bảo trì so sánh hoàn hảo, khả năng tại tận thế buộc phát sau không có ai lại đến, rất nhiều đồ vật đều duy trì chủ nhân lúc rời đi dáng vẻ, bọn họ thậm chí còn tìm được một chiếc xe. Bất quá chiếc xe kia bởi vì tại lộ thiên phong thổi dầm mưa, rất nhiều linh kiện đều dỉ xét hư hại, thậm chí còn bị một gốc dây thường xuân bao trùm một nửa. Cũng may cái này dây thường xuân trừ lá cây lớn hơn một chút không có gì cái khác địa phương khác nhau. Đối với xe ngoại hình tổn hại không lớn, Cố Thiên Hành định tìm công cụ sửa một chút, nên đổi đổi, nhìn có thể hay không chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó bọn họ là muốn rời khỏi, không có xe không thể được. Không nghĩ tới xe nội bộ nước vào nghiêm trọng, toàn bộ động cơ đều xảy ra vấn đề, có sửa xe công phu còn không bằng đổi một chiếc xe. Nhưng là bọn họ cái nào tìm xe lúc này Cố Thiên Hành nhớ tới vượt qua một ngọn núi, một bên khác có một cái trấn nhỏ, bọn họ chưa từng đi cái kia, nói không chừng nơi đó sẽ có một ít vật tư. Kế hoạch rất khá, bọn họ tận khả năng dự định tại Ôn Giao trở về ngày đó đuổi trở về, ai ngờ bị nho nhỏ cản lại. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ lấy có thể hay không vọt thẳng quá khứ, nhưng là khi nhìn đến biến trở về nguyên hình nho nhỏ về sau, điểm ấy ý nghĩ khói tiêu vân tản. Thậm chí Nguyễn Thị Ngọc nhìn thấy nho nhỏ nguyên hình kém chút doáng ất, bọn họ cũng là hai chân như nhũn ra, cũng may còn biết đầu này cự hình bạch xà là chiến hữu của bọn hắn, bằng không thì thật muốn quay người chạy bọn họ trong rừng rậm không phải chưa bao giờ gặp biến dị mãng xà, thậm chí có một lần gặp một đầu cự hình chăn miến điện, thân dài đạt tới hơn 20 mét, da cứng rắn không thôi, cuối cùng còn hy sinh hai tên chiến hữu mới giết chết nó. Đầu kia chăn miến điện cùng nho nhỏ tướng quả thực là đại vu gặp tiểu vu, nhỏ một chút lần Cố Thiên Hành về sau lại muốn cho nho nhỏ cùng bọn họ cùng đi, đến lúc đó trở lại, hắn cho rằng đó là cái song toàn biện pháp, nhưng đáng tiếc nho nhỏ rất nghe chủ nhân. Chủ nhân nói muốn nó thủ lấy bọn họ không nên rời đi không cho phép rời đi. Cuối cùng Cố Thiên Hành không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì chờ Ôn Giao trở về. Ai biết 3 ngày trôi qua rất nhanh, nguyên bản nói trễ nhất lúc này trở về Ôn Giao nhưng căn bản không thấy được bóng dáng. Đến ngày thứ 4, Cố Thiên Hành gấp, hắn không biết Ôn Giao muốn đi làm gì, hắn hoài nghi đối phương có phải là gặp được nguy hiểm, muốn đi ra ngoài tìm người, nhưng là lần nữa bị nho nhỏ ngăn cản. Nho nhỏ, ta là muốn đi tìm ngươi chủ nhân trễ nhất tối hôm qua hẳn là trở về, thế nhưng là hiện tại cũng xế chiều, nàng còn không thấy người, nói không chừng gặp được khó khăn gì. Cố Thiên Hành kiên nhẫn đối với nho nhỏ giải thích nói, hắn biết nho nhỏ có thể nghe hiểu được hắn, muốn để nó mang mình đi tìm người, dù sao làm tiểu cô nương kia dị thú, bọn họ nói thẳng không chắc chắn có cái gì đặc thù liên hệ cồn vợ ở, lạc mại chẹn.